Đạo tâm trùng ma, chương 418, tiểu hồng hồ lô 1, góc truyện audio.com. Trước đây tự tại thiên gặp âm thiên tử đều là sẽ trúng kế, nhưng mà một lần này lại là bởi vì Tần Thiếu Dương mà gặp nhau ngoài ý muốn, cho nên cơ hội tốt như vậy tự tại thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua, vì thế liền hướng về âm thiên tử khiêu chiến hẳn lên. Ở tự tại thiên xem ra chỉ cần là đem âm thiên tử chém giết như vậy đại quân cái địa phủ này sẽ không chịu nổi một kích. Âm thiên tử nghe xong tự tại thiên nói, lại là cười nói. Tự tại thiên huynh, U Minh thần giáo các ngươi sinh hoạt tại U Minh huyết hải không phải rất tốt sao? Vì sao nhất định phải cùng địa phủ khai chiến? Hai bên chúng ta mỗi một lần đại chiến đều phải chết nhiều chiến sĩ như vậy, sao phải khổ vậy chứ? Nói thật ra ta là phi thường không muốn cùng các ngươi đánh tiếp nữa. Hắc hắc, các ngươi không muốn đánh, nhưng là tu la tộc nhân chúng ta muốn đánh nhau. Tu la tộc nhân chúng ta chính là vì chiến đấu mà sinh, không có chiến đấu chúng ta sống liền không có ý nghĩa. Bớt nói nhảm đi, không muốn đánh thì thần phục ta có thể thả ngươi một con đường sống. Tự tại thiên hướng về âm thiên tử nói. Nhắc tới chiến đấu tự tại thiên này cũng là hưng phấn lên, máu chiến đấu trong cơ thể bắt đầu sống lại hẳn lên. Âm thiên tử nghe xong tự tại thiên nói, lại là lắc lắc đầu, biết một trận chiến này hôm nay lại là không thể tránh né, vì thế liền là nói với tự tại thiên. Được rồi, vậy tại hạ liền bồi tự tại thiên huynh ngươi chơi một chút đi. Nghe xong âm thiên tử nói, khóe miệng tự tại thiên run rẩy một cái, hắn 10 phần khát vọng có thể chiến thắng âm thiên tử, không nghĩ tới âm thiên tử vậy mà đối với chiến đấu cùng hắn chỉ là chơi một chút mà thôi, điều này làm cho lửa giận trong lòng tự tại thiên điên cuồng đốt, trực tiếp chính là lật tay một cái, một thanh đại đao màu máu xuất hiện ở tại trong tay hắn, sau đó trực tiếp chính là hướng về âm thiên tử bổ qua. Tần Thiếu Dương đây là lần đầu tiên thấy cường giả cảnh giới La Thiên Thượng Tiên đại chiến, tự nhiên là tập trung tinh thần nhìn hẳn lên, hy vọng có thể từ trong đó tìm kiếm được huyền bí của La Thiên Thượng Tiên, từ đó làm cho mình cũng có thể đột phá đến cảnh giới kia. Lúc trước đối mặt ngũ thải thần Nghiêu tuy là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, chẳng qua đó chỉ là bị đánh, làm sao có thể tìm hiểu được huyền bí. Nhìn tự tại thiên một đao hướng về âm thiên tử bổ qua, cái này lại là làm cho Tần Thiếu Dương nhíu mày, bởi vì một đao này của tự tại thiên thoạt nhìn lại là như không có chút năng lượng, nhẹ nhàng chính là hướng về đỉnh đầu âm thiên tử bổ tới, một đao như vậy thoạt nhìn ngay cả võ giả của nhân gian giới cũng không bằng. Phàm là tu sĩ lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc ở thời điểm chiến đấu đều là sẽ mượn dùng thiên địa pháp tắc lực, nhưng mà Tần Thiếu Dương phát hiện tự tại thiên ở thời điểm vung đao hướng về âm thiên tử bổ tới, vậy mà là một chút cũng không có mượn dùng thiên địa pháp tắc lực, trực tiếp chính là một đao vô cùng đơn giản bổ ra. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Tần Thiếu Dương nghi hoặc tự tại thiên La Thiên Thượng Tiên như vậy không phải hẳn là có thể mượn dùng càng nhiều thiên địa pháp tắc sao? Nhưng mà tự tại thiên này ở thời điểm chiến đấu vì sao liền không có mượn dùng thiên địa pháp tắc? Phương thức như vậy chỉ sợ phát huy ra thực lực còn không bằng cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Nhưng mà hình ảnh kế tiếp Tần Thiếu Dương nhìn thấy, góc truyện audio.com, lại là làm cho hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, chỉ thấy tự tại thiên bổ ra một đao, không có chút năng lượng dao động gì, lại là trực tiếp đem một mảng hư không kia bổ ra, một cái khe thật lớn từ trong hư không vỡ ra, hơn nữa theo một đao này của tự tại thiên mà không ngừng tăng trưởng, điều này làm cho Tần Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn. Không sử dụng lực lượng thân thể, không mượn dùng thiên địa pháp tắc lực, liền như vậy một đao vô cùng đơn giản liền có thể có uy lực như vậy, đây chẳng lẽ chính là lực lượng La Thiên Thượng Tiên có được sao? Chỉ là lực lượng như vậy phải thế nào mới có thể có được? Tần Thiếu Dương nhìn một đao này của tự tại thiên suy tư thật sâu. Âm thiên tử nhìn tự tại thiên bổ tới một đao, lật tay, một cây trường thương màu vàng xuất hiện ở tại trong tay hắn, lập tức chính là hướng về tự tại thiên đâm tới, một thương này tương tự là làm cho người ta không cảm thấy bất cứ năng lượng dao động gì, liền như vậy vô cùng đơn giản hướng về tự tại thiên đâm tới, nhưng mà sau khi một thương này đâm ra, lại là trực tiếp đem hư không phía trước đâm thủng, trực tiếp chính là đâm hướng về phía cổ họng tự tại thiên. Tự tại thiên ở sau khi nhìn thấy một kích này của âm thiên tử trực tiếp chính là lật trường đao, hướng về trường thương của âm thiên tử chính là vót qua, trường đao của hắn chính là U Minh huyết thiết luyện chế cực kỳ sắc bén cùng cứng rắn, va chạm như vậy tuyệt đối là có thể chiếm cứ ưu thế, một thanh trường đao này cũng là một kiện pháp bảo tự tại thiên đắc ý nhất. Âm thiên tử cũng là biết một thanh trường đao huyết thiết luyện chế này của tự tại thiên lợi hại, cũng là không dám chống chọi, trường thương run lên, nhất thời liền là huyễn hóa ra vô số hoa thương, hàn tinh điểm điểm hướng về tự tại thiên bao phủ, khiến cho tự tại thiên không thể không quay người phòng thủ, nếu không mà nói, trên người hắn cũng liền phải thêm vài cái lỗ thủng trong suốt. Chẳng qua một lần này tự tại thiên đối mặt một kích này của âm thiên tử lại là trực tiếp lui về phía sau, sau đó trực tiếp chính là hét lớn một tiếng. Âm thiên tử, chúng ta cũng không phải đại chiến một lần, đánh nhỏ nháo nhỏ như vậy không có ý nghĩa, vẫn là đem lực lượng mạnh nhất của ngươi lấy ra đi. Sau khi nói xong, thân hình tự tại thiên nhoáng lên một cái, trực tiếp thi triển ra Tu La Pháp Thân. Tu La Pháp Thân của tự tại thiên lại là cùng chính hắn lại là khác nhau, Tu La Pháp Thân của hắn lại là ba đầu sáu tay, hơn nữa cực kỳ khổng lồ, ở sau khi thi triển ra trực tiếp chính là biến ảo thành một người khổng lồ thông thiên triệt địa, ầm vang một tiếng rơi ở bên trong U Minh Huyết Hải, nước biển U Minh Huyết Hải kia vậy mà chỉ là đạt tới bên hông tự tại thiên. Mà sau khi tự tại thiên thi triển ra Tu La Pháp Thân, U Minh Huyết Hải đứng vô số Tu La tộc nhân đều là lớn tiếng hò hét lên. A Tu La Vương uy vũ, A Tu La Vương uy vũ. Tự tại thiên thi triển ra Pháp Thân chính là một cái danh hiệu tồn tại khác của hắn, Pháp Thân này chính là tượng trưng cho A Tu La Vương cường đại, trăm trận thăm thắng, đánh đâu thắng đó. A Tu La Vương ba đầu sáu tay này mỗi một khuôn mặt đều là cực kỳ dữ tợn, hơn nữa trên sáu cánh tay toàn bộ đều là nắm một kiện binh khí, sau đó chính là hướng về Âm Thiên Tử nói. Âm Thiên Tử, hôm nay chúng ta liền quyết nhất tử chiến, nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại. Nói xong cánh tay nắm trường đao thật lớn kia chính là lại hướng về Âm Thiên. Góc truyện audio.com Từ bổ tới, nhìn thấy thi triển ra Tu La Pháp Thân Âm Thiên Tử tự nhiên là thần sắc ngưng trọng hẳn lên, sau đó cũng là giống to một tiếng. Chư thiên thần lực pháp tướng thiên địa, trên người nở rộ kim quang, lập tức thân hình cũng là không ngừng biến cao, biến hóa thành cùng tự tại thiên độ cao tương tự, mà ngũ thải thần nghiêu kia cũng là vọt ra, biến hóa thành cỡ như núi nhỏ, sau đó Âm Thiên Tử chính là ngồi lên. Âm Thiên Tử thi triển chính là pháp tướng thiên địa, một môn thần thông này chính là mượn dùng chư thiên thần lực thi triển ra, hơn nữa một môn thần thông này cũng chỉ có thiên thần của thiên đình mới có thể thi triển ra, chỉ thấy sau khi Âm Thiên Tử thi triển ra, trong hư không từng đạo huyền quang hạ xuống, hướng về Âm Thiên Tử chút xuống. Cách chương.